Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 671, phần 671. Chương 671, kinh tình nam dương người xác, đổi xác, luyện thi thuật, Trần Nửa Kim, oan hồn nhật ký. Thình lình dẫn ra một cái khủng bố vấn đề Quý Thuận Hào thượng bộ phận người chết NPC. Thẳng đến sẽ có thể cho chính mình thay đổi người xác lên thuyền. Chúng nó đem chính mình thân phận, đổi cấp người sống người chơi sử dụng, là vì dùng người chơi thân xác, thay đổi chúng nó nguyên bản vận mệnh, đây có phải thuyết minh? Quý Thuận Hào quỷ dị NPC đều bị trói buộc tại đây chiếc thuyền thượng, chúng nó yêu cầu dùng loại người này xác thay đổi. Người xác phương pháp, đánh Quý Thuận Hào thượng đạt được tự do. Vệ ếch đột nhiên xẹt qua một cái đáng sợ liên tưởng ở âm u Nam Dương trên biển. Đang ở chạy, Quý Thuận Hào đã không còn giống chiếc du thuyền, mà thành thuyền hình hạt hướng Dương Cung, rậm rạp lỗ trống người chết thân xác tế ở trên thuyền. Chờ đến người chơi, đổ bộ, phó bản khi, trong đó cá biệt người chết thân xác chung oan hồn, nhân cơ hội thoát ra, chúng nó đem chính mình thân phận như một cái hạt dưa xác dường như làm bộ cho người sống người chơi. Người sống người chơi bất chi bất giác dựa theo quỷ thoại phó bản nhân vật nhắc nhở hành động ở thay đổi một cách vô chi vô giác chung, đem chính mình đắp nặn đến càng ngày càng gián sát người chết oan hồn nguyên lai người thân xác. Cuối cùng tân người sống người chơi cùng người chết xác hoàn hảo không tổn hao gì mà kết hợp ở bên nhau. Làm xuất thân phân Quý Thuận Hào oan hồn, mượn cơ hội này đem người chơi người xác cướp đi, một cổ hàn ý sợ hãi mà qua, âm lãnh nhật ký phiếm. Hắc khí, phía trên từng cái hiểm ác quỷ tự vẫn ở đánh sâu vào quỷ thoại áp phòng livestream sở hữu người. Xem nhận chi, vệ ếch khuôn mặt lãnh ngạnh. Hắn nhanh chóng mà đem lên thuyền sau, gặp được đủ loại việc lạ ở trong đầu xẹt qua một lần. Đột nhiên, hắn thần sắc trầm xuống dưới, ở tiến vào kinh tình Nam Dương phó bản sau. Người chơi bị hạn chế cá nhân kỹ năng, trước kia đạo cụ chỉ có thể hoàn toàn dựa theo trừu đến Quý Thuận Hào NPC thân phận tạp miêu tả hành động, trừ phi tích góp đến cũng đủ cốt truyện điểm. Một chút trọng tố thân phận hình tượng, thoát khỏi nguyên thân phân tạp hạn chế, nếu không chỉ có thể chiếu nguyên thân Quý Thuận Hào trải qua đi. Người chơi không ai cảm thấy loại này nhiệm vụ yêu cầu có cái gì không đúng. Bởi vì dĩ vãng quỷ thoại phó bản, người chơi cũng yêu cầu sắm vai riêng nhân vật, cũng mặc kệ là Hương Khói Mân Nam phó bản, vẫn là Sơn Vương, Huyền Hà phó bản. Chưa từng có cái nào phó bản đối người chơi cưỡng chế sắm vai yêu cầu như vậy khắc nghiệt. Thậm chí tới rồi hạn chế người chơi kỹ năng đạo cụ nông nỗi, này quả thực chính là trọng tố người xác, đem người chơi người xác mài rũa thành cho mượn thân phận quái dị NPC. Có thể trộm đoạt người thân xác. Truyền giáo sĩ Lợi Đức ở che giấu cốt truyện trạm kiểm soát hậu kỳ, ý đồ nuốt ăn bọn họ khi, đã từng điên cuồng mà nói qua, nó sẽ không làm đê tiện trộm xác giả, chạy ra thần thẩm phán, vệ ếch tâm niệm vừa động. Vương Nguyên Kim đạt được người truyền giáo bản chép tay xuất hiện ở trong tay hắn, tự, người. Truyền giáo, Lợi Đức che giấu cốt truyện ra tới sau. Đường Tần giải hòa nguyên thật liền đem người truyền giáo bản chép tay giao cho vệ ếch, bọn họ đã biết phía trên nội dung là cái gì. Phóng tới không thấy qua tay nhớ vệ ếch bên này, nói không chừng vệ ếch có thể ở đọc chung phát hiện một ít tân manh mối, lấy vệ ếch trí nhớ. Hắn thực mau liền tìm tới rồi muốn tìm nội dung. Bọn họ là tiến vào Quý Thuận Hào, trộm xác giả. Có thuyền khách người xác bị bọn họ chiếm cứ. Trộm xác giả, A Thuận lại bước lên cướp lấy Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ thư nhà con đường, tà ác chiếm cứ bọn họ linh hồn. Tự xưng, Văn Thuận, trộm xác giả đã bị lạc ở huyết hồn lộ ác ý chung. Hắn đem ở đem vương kim liên chúng nó đưa tới mãnh quỷ phòng 104 một khắc. Giết chết vương kim liên, A Niếp cùng cần nữ. Tà ác linh hồn đem ở vô pháp cứu rỗi một khắc. Trở thành mâm đồ ăn thượng cống phẩm. Trộm xác giả, người xác bị chiếm cứ, bị lạc, VX giải hòa nguyên thật. Đường Tần nguyên bản đều cho rằng này đó lặp lại xuất hiện, người xác. Trộm xác giả, xưng hô, là đơn thuần mà chỉ người chơi chiếm cứ quái dị NPC thân phận. Bởi vậy bất giác có gì, nhưng hiện tại lại xem, những lời này rõ ràng có càng làm cho người không rét mà run khác thường chỗ, nếu người truyền giáo. Điên niệm hình thành bản chép tay chỉ trộm xác, không chỉ là người chơi thế thân quý thuận hào người chết thân phận đâu. Tà ác chiếm cứ bọn họ linh hồn. Vệ ếch tầm nhìn dừng hình ảnh tại đây câu nói thượng, từ người truyền giáo cuối cùng cùng người. Lương pháp sư cắn xé tương cán trường hợp xem, truyền giáo sĩ lợi đức chấp niệm là tinh lọc tà ác. Là bị cực độ vặn vẹo cuồng tin cùng chính nghĩa, nó sẽ vừa lên tới liền đối với người chơi xuống tay. Kỳ thật là kiện thực không phù hợp người truyền giáo đặc tính sự. Chẳng sợ người truyền giáo ý niệm chung. Người lương pháp sư ở vặn vẹo người truyền giáo tầm. Nhìn cũng không ngoại lệ. Trừ phi truyền giáo sĩ lợi đức đã từng thật sự nhìn đến sống qua người người xác bị chiếm cứ. Trở nên sa đọa hư thối. Bởi vậy, truyền giáo sĩ lợi đức ở che giấu cốt truyện giai đoạn trước. Đối người chơi ác ý liền nói được thông. Người chơi sắm vai đến càng phù hợp thân phận tạp. Càng dễ dàng trở thành bị oán độc chết hồn chiếm cứ người xác, trộm xác giả, từ lúc bắt đầu chỉ. Liền không phải người chơi, mà là chờ trộn đoạt người chơi người xác thân phận tạp nguyên thân, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, phá giải kinh tình Nam Dương trung tâm trạm kiểm soát người quỷ trao. Đổi, ai xuyên ai xác, ở VX ý niệm nhất nhất hiện lên nháy mắt. Quỷ thoại áp lạnh băng cao vút hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Người sống luôn là có loại cổ quái tự đại, cho rằng người chết không biết bọn họ hành động. Bọn họ cầm đi người chết tên họ, thay người chết y chang. Người chết thân phận trở thành bọn họ thân phận. Người chết chờ bọn họ trở thành chính mình tân thân thể. Leng keng, cảnh cáo khẳng khái quý thuận hào chết hồn. Đem chính mình thân phận hào phóng nhường cho may mắn người chơi. Chúng nó chỉ cần cầu các ngươi trả giá một chút người xác làm hồi báo. Trước mặt người chơi toàn đã bị ô nhiễm. Đổi xác tiến độ vượt qua 50%. Bị quý thuận hào riêng quỷ dị NPC thay thế. Thỉnh tự hành phân biệt ngươi đồng bạn. Quý thuận hào sinh tử nhiệm vụ kích phát. Bảo vệ cho tự thân người xác. Màu đỏ tươi phó bản sinh tử nhiệm vụ trồi lên một sát. Vệ ếch, quý thuận hào thượng sở hữu người sống người chơi. Thậm chí phòng livestream người xem. Đồng thời nghe được từng đợt tinh tế cười trộm thanh. Những cái đó cười trộm. Phảng phất ở sở hữu người sống bên tai quanh quẩn. Trong bóng đêm, có từng trương nham hiểm trắng bệch mặt. Hướng tới bọn họ xoay lại đây. Phó bản sinh tử nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện. Quý thuận hào mặt khác thuyền phòng chung. Đang ở giải hòa nguyên thật. Mặt khác vài tên người chơi một khối nghiên cứu quỷ diễn ra đường tần. Hồng bán tiên đồng thời ngẩng đầu. Bọn họ từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc thần sắc, đổi xác. Giải nguyên thật. Hồng bán tiên chăm miệng một lời. Bọn họ không phải ngu xuẩn. Chẳng sợ không có trực tiếp nhìn đến VX bắt được Trần Nửa Kim, nhật ký. Cũng từ bảo vệ cho tự thân người xác, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ chung. Nghe ra xong xuôi trước lớn nhất vấn đề, kinh tình Nam Dương là cưỡng chế sắm vai phó bản, nhưng người sống người chơi cư nhiên sẽ ở sắm vai chung, bị thân phận tạp đối ứng chết hồn, chiếm cứ chính mình thân xác, nhật. Giải nguyên thật bên cạnh một vị người chơi đột nhiên từ một cái nhận thức tiểu đồng bọn bên người thối lui. Hoảng sợ địa đạo, lão tử đã sớm cảm thấy ngươi không thích hợp. Ngươi lên thuyền trước liền một cây yên đều không dính. Hai ngày này một cây tiếp một cây mà hút thuốc. Cùng người nghiện ma túy dường như. Ngươi có phải hay không sớm bị người chết chiếm cứ người xác. Sau một câu tạp ở người chơi trong miệng. Bị hệ thống hạn chế vô pháp nói ra. Khô vàng ngón tay kẹp yên người chơi kinh ngạc mà nhìn hắn. Ngươi thần kim a, ta hút thuốc là thân phận tạp yêu cầu. Không trừ chính là lệch khỏi quỹ đạo thân phận tạp sắm vai. Ngươi cho ta thích trừ a. Đang nói chuyện, người này rồi lại đem yên hướng trong miệng hút hạc. Này động tác, tư thái, quả nhiên giống như cái nghiện thuốc lá nghiêm trọng kẻ nghiện thuốc. Chỉ ra người này vấn đề người chơi khớp hàm va chạm. Sắc mặt hoảng sợ, phảng phất có một trận âm phong thổi qua phòng. Sở hữu, người, sắc mặt, đều trở nên dị thường khác thường. Ở quang phía dưới, người chơi từng trương người mặt, giống như nháy mắt đều trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Giống như là mặt khác đồ vật ở bất chi bất giác đỉnh đồng bạn. Trước hết chỉ ra người chơi thét chói tai, té ngã trên đất, hướng tới ngoài cửa bò. Trong phòng, Giải Nguyên Thật, Đường Tần, Hồng Bán Tiên thần sắc chợt trở nên nghiêm túc. Đường Tần đoạt bước lên trước, muốn ổn định vị này người chơi. Nhưng nàng vừa động, té ngã người chơi lập tức gào khóc mà sau này bò. Chỉ vào Đường Tần hô to, quỷ a, quỷ a, phanh, một tiếng trầm vang, tâm lý phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất người chơi bỗng nhiên dừng lại thanh. Ngay sau đó, hắn túi ra giống bỏ thêm vào mãn khí dường như, phồng lên lên, cuối cùng đột nhiên nổ thành một mảnh huyết nhục mơ hồ toái khối. Chiếu mắt người chơi, nhật, một tiếng, trong tay yên còn ở hướng trong miệng đưa. Giải Nguyên Thật, Đường Tần, Hồng Bán Tiên, ngoặc kép, người nào a, vẫn luôn hút thuốc người chơi bất mãn. Hắn chân như là không tự giác mà nhón, la to, đem mặt khác đồ vật dẫn lại đây làm sao bây giờ. Đường Tần giải hòa Nguyên Thật cũng chưa nói chuyện, tại đây một khắc, ký sinh ở Giải Nguyên Thật bối thượng, người truyền giáo, Lợi Đức. Đột nhiên lần nữa ở ban ngày xuất hiện, nó chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng hút thuốc động tác cực kỳ mất tự nhiên người chơi. Trong phòng, một mảnh yên tĩnh, thảo thảo thảo, triệt thảo, hảo hắn cha âm hiểm nhật quỷ thoại đại gia ra đầu toàn tạc ấn người truyền giáo bên. Kia phản ứng, đã có người chơi bất chi bất giác bị thay thế Trần Trình. Trần Trình có phải hay không cũng bị NPC Trần Danh Y đổi xác. Các ngươi nhớ rõ sao? Vệ X ngày đầu tiên sắm vai A Thuận khi lời nói. Đổi xác, thủ xác nhiệm vụ kích phát khi Vệ X địch Trần nửa kim phòng. Âm quang huy hoàng, những cái đó bãi ở bốn phía quỷ thai tiểu tượng đáp. Trong mắt, khóe miệng phảng phất đều lộ ra cười trộm. Vệ X giống như không có nhìn đến chúng nó rất nhỏ biến hóa giống nhau. Chỉ đem Trần nửa kim bản chép tay cầm ở trong tay. Hắn nghĩ tới Nam Dương phó bản vừa mới bắt đầu thời điểm. Chính mình giả trang, A Thuận Thiên Sư. Chỉ ra trong phòng có quỷ, Quý Thuận Hào hội đồng quản trị nhóm lập tức tại đây lúc sau. Tán thành, A Thuận Thiên Sư thân phận. Chúng nó lập tức truy vấn, quỷ, thân phận. Kết quả kích phát Quý Thuận Hào quy tắc 1. Đương người phát hiện nào đó không giống bình thường khách nhân khi. Không thể hỏi, không thể nói, lúc ấy. Này quy tắc nhìn như là đối người chơi, nhưng nếu này quy tắc là đối quỷ dị đâu? Ở toàn bộ trên thuyền đều là quỷ dưới tình huống. Thế thân NPC thân phận. Thượng Quý Thuận Hào người sống người chơi mới là người chết trong mắt quỷ. Một khi cái này suy đoán thành lập, Quý Thuận Hào đồng sự nhóm thực thư nhanh phụng vệ ếch sắm vai A Thuận liền nói được thông, bởi vì A Thuận đã nhìn ra chúng nó nội đầu. có NPC bị người sống người chơi thay thế. Chỉ là ngại với phía sau Quý Thuận Hào quy tắc, vô pháp điểm ra ai là cái kia thay thế NPC, quỷ, VX đem Trần Nửa Kim Nhật ký lại nhìn một lần. Dọc theo này ý nghĩ đi xuống tiếp tục phỏng đoán, hắn vẫn luôn cho rằng kinh tình Nam Dương, phó bản không thích hợp, đây là bọn họ gặp được cái thứ nhất hiện thực phó bản. Phi hiện thực phó bản quỷ dị, không biết có quỷ thoại áp phát sóng trực tiếp đang ở tiến hành. Nhưng hiện thực phó bản quỷ dị NPC, chúng nó thật sự không biết phòng livestream tồn tại sao? Chúng nó ở Quý Thuận Hào sinh thành phó bản phía trước. Không có khả năng không có nhìn trộm sống qua người người chơi thông quan quỷ thoại phó bản. Như vậy, chúng nó vì cái gì không trực tiếp nhìn trộm quỷ thoại phát sóng trực tiếp? Tìm ra lên thuyền người sống người chơi. Một khi người chơi đều bị tìm ra, phó bản trực tiếp thông quan thất bại, trừ phi đây là đối Quý Thuận Hào quỷ dị NPC hạn chế. VX vẫn luôn cảm thấy kinh tình Nam Dương đối người chơi suy yếu, khắc nghiệt đến có chút quá mức, chẳng sợ Nam Dương phó bản là cái có thể thăng cấp phó bản. Nhưng ít ra ở giai đoạn trước, nó chỉ là cái tam tinh phó bản, tam tinh khủng bố phó bản đối người chơi hạn chế so 4 sao phó bản còn cao, thậm chí làm người chơi liền chính mình kỹ năng đạo cụ đều không thể sử dụng. Này ở một mức độ nào đó, đã trái với quỷ thoại trò chơi cân bằng cơ chế. VX xem qua Long Môn Cơ mà rất nhiều phó bản thông quan phân tích. Cơ bản có thể kết luận, quỷ thoại áp ở âm hiểm thiếu đạo đức, đồng thời đích xác bảo đảm, người chơi, quái gì, hai bên cân bằng. Nói cách khác, này đó hạn chế là vì công bằng mới chế định. Quỷ thoại áp đã áp chế Quý Thuận Hào quỷ dị. Một tia tinh tế huyết tuyến quấn quanh ở tóc bạc giả thiên sư trên người. Vệ ếch ý niệm quay nhanh. Hắn ở trực tiếp phản đẩy Quý Thuận Hào trên thuyền quỷ dị NPC đã chịu hạn chế, chúng nó vô pháp trực tiếp nhìn đến người chơi phòng livestream. Chúng nó vô pháp nhìn ra ai thân phận bị người thay thế. Chúng nó không thể cho nhau lộ ra người sắc thay đổi tin tức trong phòng. Tóc bạc thanh niên nhấc lên mắt, này ba điều tiềm tàng Quý Thuận Hào quy tắc bị đẩy ra một khắc. Người sống người chơi cùng quỷ dị NPC hạn chế ngang nhau ở phòng livestream người xem trong mắt. Về ếch hành vi trở nên cổ quái, hắn tại chỗ trầm tư một lát sau. Bỗng nhiên kéo xuống áo dài một khối biên giác, ở phía trên viết cái gì? Nhưng hắn đã không có đem bố đưa ra phòng, làm bên ngoài Tống Nguyệt Mi nhìn đến, cũng không giống như là ở họa cái gì đối chung quanh quỷ anh tiểu tượng đắp hữu dụng phù văn chú ngữ. Nhưng nhìn nhìn, phòng livestream làn đạn một mảnh sợ hãi. VX cái kia tin tức là cho phòng livestream ngoại người sống viết. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.